Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 Tần Ngự không có cố lộng huyền hư. Tà môn không phải không có việc gì bài bản thân, này khối không có việc gì bài chế tác tài chất ít nhất là trăm năm gỗ đào. Gỗ đào vốn nên là trừ tà chi vật, chỉ là không biết bị người dùng cái gì thủ đoạn. Mới thành người khác giành ích lợi thủ đoạn, Lâm Mân hỏi. Thứ này đều có tác dụng gì? Nếu ta không đoán sai, này khối không có việc gì bài có thể làm người nắm giữ trên người tản mát ra đào hoa vận. Làm người vô cớ đối hắn dâng lên hảo cảm, nếu người nắm giữ càng lòng tham một chút, thậm chí có thể cưỡng chế tính khống chế người khác đối chính mình ta cần ta cứ lấy. Tần Ngự nói. Một nửa là suy đoán, một nửa là từ Lâm Mân trên người được đến kết luận, nói như vậy. Thứ này thật đúng là cái bảo bối. Lâm Mân thật là có chút tâm động, Tần Ngự đánh gãy nàng mộng đẹp. Vô dụng vô duyên vô cớ bảo bối, nếu là đơn thuần cung cấp đào hoa vận liền tính, nhưng từ trên người của ngươi là có thể nhìn ra dị thường. Đây là một loại mạnh mẽ xoay chuyển. Trừ phi tự thân có tu vi chống đỡ, nếu không dùng thứ này đạt được chỗ tốt, tự thân cũng sẽ bị cưỡng chế trả giá đại giới. Đây là đồng giá trao đổi. Ta phỏng chừng Dư Thu hiện tại đã bị này đó hậu quả phản phệ. Ngay cả thân thể của ngươi chỉ sợ cũng bị chút tổn hại. Lâm Mân nhớ tới trước kia chính mình mê. Muội bộ dáng, vẫn cứ có chút lòng còn sợ hãi. Lo lắng nói. Kia thứ này ngày sau còn có thể hay không đối ta có ảnh hưởng. Tần Ngự tay ở không có việc gì bài thượng lau lau. Nguyên bản liền nứt ra rồi một lỗ hổng không có việc gì bài hoàn toàn nứt thành hai nửa. Từ giữa chui ra một đạo hơi thở. Hắn lập tức kết ấn. Đem cái này hơi thở chặt chẽ vây khốn. Rồi sau đó thu lên. Đem không có việc gì bài đệ còn cấp Lâm Mân. Trấn An nói, Lâm Tổng cứ việc yên tâm, này không có việc gì bài đã phiên không ra cái gì sóng gió. Bất quá vì tránh cho thứ này chủ nhân tiếp tục sử dụng mặt khác thủ đoạn. Ta sẽ cho ngươi chút bảo mệnh thủ đoạn, nếu ngươi phát hiện dị thường, ngươi lập tức tới tìm ta chính là, càng là có tiền người càng là sợ chết. Điểm này, Lâm Mân cũng là đồng dạng. Biết Tần Ngự còn có hậu tay có thể bảo đảm an toàn của nàng. Lập tức thả lỏng không ít. Vậy phiền toái Tần tiên sinh, Tần Ngự cho nàng trang 10 chương bùa bình an. 10 chương trừ tà phù. Trong đó 7 thành đô là chúc vu hạo họa bùa chú. Chúc vu hạo từ kiếm lời sau. Đối vẽ bùa đầu nhập vào vô cùng nhiệt tình. Ngắn ngủn 2 tháng nội vẽ mấy ngàn chương bùa chú. Chẳng những có bùa bình an, còn học xong trừ tà phù, khư bệnh phù chờ thường thấy bùa chú, hoàn toàn chui vào tiền mắt tử, nhưng là, chúc vu hạo căn bản vô dụng bán ra con đường. Hắn đồng học đều chỉ là học sinh tiểu học, căn bản không có khả năng hoa 1.000 khối mua bùa chú, trái lại Tần Ngự. Vẫn luôn có việc bận rộn, cũng không rảnh họa như vậy nhiều bùa chú. Dứt khoát liền lấy chúc vu hạo bùa chú tới dùng, Lâm Mân tiếp nhận một sấp bùa chú. Tò mò mở ra nhìn nhìn, phát hiện hơn phân nửa bùa chú thủ pháp không giống người thường. Không khỏi hỏi, này mấy chương, là cái gì đặc biệt bùa chú sao? Họa đến thật độc đáo, nàng chỉ những cái đó đúng là chúc vu hạo những cái đó giống như quỷ vẽ bùa. Giống nhau bùa chú, Tần Ngự. Ngoặc kép, bùa bình an cùng trừ tà phù, Lâm Mân lại nhìn nhìn dư lại những cái đó đường cong lưu sướng bùa chú. Này mấy chương đâu? Tần Ngự, cũng là bùa bình an cùng trừ tà phù, Lâm Mân đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó như là nghĩ thông suốt giống nhau. Tán thưởng nói, không nghĩ tới đồng dạng bùa chú cư nhiên còn có bất đồng họa pháp. Có thể thấy được đạo gia thủ đoạn thật là bác đại tinh thâm, Tần Ngự ho nhẹ một tiếng. Đạo gia thuật pháp xác thật có rất nhiều ảo diệu, chẳng lẽ hắn còn có thể nói đây là trong nhà, tiểu hài tử họa sao? Đương nhiên không thể, Lâm Mân không phải không nghĩ tới đối Tần Ngự thử một phen. Xem hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch, cư nhiên có thể giải quyết loại này quái dị vấn đề, nhưng Tần Ngự thủ đoạn thần bí. Nàng vẫn là từ bỏ truy nguyên ý tưởng, miễn cho chọc phải một thân tao, đồ vật cấp có chút nhiều. Dùng một lần mang theo rõ ràng không có phương tiện, vì thế Tần Ngự giáo nàng như thế nào đi phối hợp bùa chú trăng hảo, Lâm Mân cảm thấy mỹ mãn mà đem. Đồ vật đều thu hảo, nếu vấn đề giải quyết, như vậy kế tiếp nên thảo luận báo đáp vấn đề, Tần Ngự chủ động nhắc tới. Ta nơi này có một số việc yêu cầu Lâm Tổng hỗ trợ, Lâm Mân tự nhận là chính mình an toàn được đến. Bảo đảm, tâm tình không tồi, Tần tiên sinh có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Ta nhất định tận lực hỗ trợ, Tần Ngự đẩy ra mấy chương ảnh chụp. Ta hy vọng Lâm Tổng có thể đem người này nhận lấy, Lâm Mân nhìn thoáng qua. Phát hiện là cái diện mạo không tồi tuổi trẻ nam nhân. Không cấm có chút nghi hoặc, đây là, Tần Ngự không e dè nói, người này kêu Đỗ Trạch ra, không dối gạt Lâm Tổng, đây là ta mẫu thân tình nhân, Lâm Mân không cấm sửng sốt. Tần Ngự ý tứ này là làm chính mình nhận lấy hắn mẫu thân tình nhân. Tần Ngự mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói, ta người này trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Nếu là ta mẫu thân có thể được đến cái hảo quy túc, ta đảo cũng không ý kiến. Nhưng theo ta thấy tới, người này chính là cái lòng dạ khó lường hạng người. Ta mẫu thân người này tâm tư đơn thuần, ta cũng là lo lắng nàng bị người lừa. Lúc trước ta mẫu thân ly hôn thời điểm chính là còn có chút tài sản. Hiện tại phòng trừng không thừa nhiều ít, Lâm Mân lập tức hiểu ngầm. Khen nói, Tần tiên sinh thật là hiếu thuận, như vậy vì chính mình mẫu thân suy nghĩ, đến nỗi nàng trong lòng có phải hay không như vậy tưởng. Đã có thể khó mà nói, nếu Tần Ngự thật có lòng đối chính mình mẫu thân hảo. Cùng lắm thì liền nhiều cho nàng chút tiền liền hảo, dù sao bất quá là cái nam nhân, hà tất quản hắn có phải hay không thiệt tình đâu, dù sao chính mình cảm thấy vui sướng là được. Đây là mỗi cái nhi tử đều nên tận nghĩa vụ. Tần Ngự nhận lấy khen ngợi, tiếp tục nói, chuyện này ta không hảo ra mặt. Hy vọng Lâm Tổng có thể hỗ trợ thử một phen, cùng chính mình kia tánh mạng du quan sự tình so sánh. Với, này bất quá chính là việc rất nhỏ. Lâm Mân miệng đầy ứng thừa xuống dưới. Tần tiên sinh cứ yên tâm đem chuyện này giao cho ta đi. Tần Ngự đem Lâm Mân tiễn đi. Nhớ tới đời trước Diêu Dĩnh Mạn cùng Đỗ Trạch ra ở trước mặt hắn phu thê tình thâm bộ dáng liền có chút phạm ghê tởm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đảo muốn nhìn này hai người cảm tình đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Bệnh viện nội, Dư Thu mở mắt ra phát hiện chính mình đang ở bệnh viện. Hắn theo bản năng sờ hướng ngực không có việc gì bài. Phát hiện trước ngực rỗng tuếch, chợt thanh tỉnh, nhanh chóng mà từ trên giường ngồi dậy, ta đồ vật đâu? Ta đồ vật đâu? Hắn thanh âm càng ngày càng tới đại, trong phòng bệnh động tĩnh quá lớn. Thực mau liền hấp dẫn tới hộ sĩ, Dư Thu mặt bộ cứng đờ. Dùng sức giật giật, lại phát hiện chính mình vô pháp làm ra bất luận cái gì biểu tình. Lúc này Dư Thu còn không biết chính mình bộ dáng có bao nhiêu dữ tợn. Một lòng một dạ đều ở chính mình không có việc gì bài thượng, ta đồ vật đi đâu? Ai cầm ta đồ vật? Dư Thu bắt được một cái hộ sĩ không ngừng truy vấn. Dư tiên sinh ngươi trước bình tĩnh một chút. Ngươi muốn cái gì đồ vật? Trước buông ta ra hảo sao? Ta lập tức làm người giúp ngươi tìm. Hộ sĩ bị hắn hoảng đến choáng váng đầu, vội vàng hỏi, Dư Thu này một năm dựa vào không có việc gì bài xuôi gió xuôi nước. Hoàn toàn chịu đựng không được mất đi không có việc gì bài sau sinh hoạt. Chính là vẫn luôn treo ở ta trên cổ mộc bài. Các ngươi cầm đi nào, lúc này, bác sĩ đã qua tới, bác sĩ, hắn nói là ném đồ vật, thứ gì? chúng ta không từ người bệnh trên người bắt lấy bất cứ thứ gì, Dư Thu lại thập phần kiên trì. Không có khả năng, ta mộc bài vẫn luôn mang ở trên người. Có phải hay không có người trộm, Dư tiên sinh thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta lập tức đi tìm người hỏi chuyện, nhìn xem có phải hay không thật sự có người cầm ngươi đồ vật hảo sao. Bác sĩ nhìn hắn kia trương có chút mắt nghiêng miệng quay mặt. Không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đề cập đến tài vật mất đi vấn đề. Lập tức có người đi báo cảnh. Khoảng cách lần trước rời đi đã qua gần 2 tháng. Cũng không biết hắn bao hạ miếng đất kia thi công tình huống như thế nào. Tần Ngự giải quyết Lâm Mân sự tình sau, liền đi Thủy Lĩnh thôn. Quỷ ảnh gần nhất không biết đang làm gì. Đem củ cải ném ở bên ngoài cấp Tần Ngự mang theo. Chính mình lại tránh ở giày đầu hổ, Tần Ngự không có biện pháp. Chỉ có thể tự mình mang theo củ cải ra tới, đi vào Thủy Lĩnh thôn sau. Hắn đem xe ngừng ở đồng ruộng ở ngoài. Chính mình ôm một củ cải đi vào đồng ruộng, củ cải nhìn đến tảng lớn thổ địa liền hưng phấn chi chi. Kêu, Tần Ngự vội vàng che lại nó miệng. Người tưởng bị người chộp tới nghiên cứu sao? Điệu thấp điểm, củ cải có chút không phục. Chi chi chi, kêu đến giống chỉ lão thử dường như. Tần Ngự có chút nho nhỏ mà ghét bỏ, ca ca. Người trong lòng ngực ôm chính là điện tử thú bông sao? Một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài ngửa đầu, tò mò mà nhìn Tần Ngự. Tần Ngự gật đầu nói. Đúng vậy. Tiểu hài tử trên mặt mang theo chút ngưng trọng. Ca ca ngươi mệt, ân. Tần Ngự tới chút hứng thú. Ta mệt, nói như thế nào? Tiểu hài tử nói, lớn lên như vậy xấu. Cư nhiên còn có người tiêu tiền mua. Này còn không lỗ nha. Tần Ngự cư nhiên vô pháp phản bác. Vì thế nói, đây là ở thương trường mua đồ vật. Rút thăm trúng thưởng trừu chung. Không tiêu tiền. Nguyên lai không đáng giá tiền a, trách không được như vậy xấu. Tiểu hài tử làm như có thật nói, củ cải nghe hiểu cái này tiểu hài tử. Ghét bỏ, chi chi gọi bậy biểu đạt chính mình kháng nghị, ngươi xem nó còn sẽ không nói. Quá vô dụng, tiểu hài tử ghét bỏ xong liền chắp tay sau lưng. Tiểu đại nhân rời đi, củ cải tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Lúc này hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tần Ngự đi tới chính mình nhận thầu trong đất. Chung quanh cơ bản không có gì người, có thể là trên núi linh khí có chút tiết lộ. Nơi này cây nông nghiệp sinh trưởng đến độ không tồi, củ cải thấy được tảng lớn thu hoạch cùng thổ. Địa sau, lại lần nữa đánh lên tinh thần, từ Tần Ngự trong lòng ngực dãy rụa ra tới. Chi chi kêu 2 tiếng sau từ Tần Ngự trong lòng ngực nhảy xuống. Chui vào trong đất biến mất không thấy, phía trước một cây khoai lang đỏ đột nhiên nhanh chóng sinh. Trưởng, không trong chốc lát, kia cây nhanh chóng sinh trưởng khoai lang đỏ bên cạnh đột nhiên toát ra cái củ cải đầu. Củ cải cố sức mà lôi ra một cây khoai lang đỏ, lắc lắc trên người bùn đất. Củ cải khoe ra vỗ vỗ bên người khoai lang đỏ, ai nói nó vô dụng tới, không nhãn lực nhân loại. Tần Ngự có chút ngoài ý muốn, này căn thiếu chút nữa trở thành bọn họ đồ ăn trong mâm củ cải. Cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Tần Ngự khen câu, làm được không tồi, một lát liền ăn nướng khoai đi. Nói đem củ cải cùng khoai lang đỏ đều xách lên, vừa rồi kia cây. Vượt mức quy định sinh trưởng khoai lang đỏ cũng bị hắn rút ra tới. Ném vào minh văn trong không gian. Đi vào đất nền nhà chỗ. Nhận được hắn điện thoại, trông giữ viên lập tức tới đón tiếp Tần Ngự. Tần Ngự dò hỏi, nơi này kiến trúc tiến triển như thế nào? Người này là Hạ Chí Sơ, sau lại chiêu tiến công ty Tân Nhân, làm hắn chuyên môn giám sát nơi này kiến trúc công trình. Trước mắt đệ nhất đống lâu khung đã xây xong, mặt khác nhà lầu nền cũng ở bắt đầu đào. Lại quá 2 tháng, đệ nhất đống lâu là có thể vào ở tài chính sung túc dưới tình huống. Thi công đội đã kiến hảo một đống 3 tầng tiểu lâu. chỉ là tiểu lâu còn không có bắt đầu trang hoàng. Trước mắt còn chỉ là phôi thô phòng, kế tiếp còn muốn lấy này đống tiểu lâu vì khởi điểm kiến tạo. Mặt khác phòng ốc cùng trang trí kiến trúc, Tần Ngự chỉ là đến xem tiến trình. Nơi này không có biện pháp trụ người, hắn còn phải mặt khác tìm chỗ ở. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.